kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 85, Thái Dương Thần Điều. Đạn hạt nhân lại đến. Rất nhanh, tiếng vang từ bên trong đến bên ngoài. Chiến thần trên thân xuất hiện pha lê bình thường vết dạn. Vết dạn lít nhà lít nhít. Trong khoảng thời gian ngắn liền dày đặc chiến thần toàn thân. Lại một hơi qua đi, chiến thần toàn bộ thân thể đều hóa thành bột phấn, triệt để bạo liệt ra. Huyết chi chiến thần bị lục thần một cái chấn động chi quyền, từ bên trong đến bên ngoài oanh thành vỡ nát. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết chiến thần phân thân, thu được 700.000 điểm điểm rèn luyện. Đáng tiếc, triệt để điên rồi về sau, ngươi năng lực căn bản không phát huy ra được. Đối với chiến thần lạc bại, lục thần cũng không có ngoài ý muốn. Chiến thần mặc dù là quyết đấu chi thần, nhưng càng là chiến tranh chi thần. Nhân loại bởi vì thể chất không bằng ma vật, quan hệ cùng ma vật tranh đoạt địa bàn thời điểm, dựa vào không phải man lực, mà là tập trung lực lượng cùng chiến đấu võ nghệ. Chiến thần làm từ nhân loại văn minh chiến tranh sử bên trong tiến hóa mà ra thần linh, cũng thiên hướng về cái này một phương mặt. Hắn có được tập kết mọi người chiến trận chi lực, cũng có được siêu phàm võ nghệ. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, chiến thần đối mặt lục thần, tuyệt đối sẽ không vừa mở trận liền đem mình thuộc hạ toàn bộ hiến tế. Khi đó, cho dù lục thần có thể oanh ra chí cường một quyền, cũng chỉ là đánh chết chiến thần thuộc hạ, để chiến thần kích phát thứ hai hình thái. Đồng thời, thứ hai hình thái chiến thần, nếu như có được lý trí, cũng có thể lấy siêu phàm võ nghệ tránh né. Né tránh không được, nhưng chiến thần có thể chống đỡ lục thần công kích. Dạng này, lục thần tuyệt đối không cách nào đấm một nhát chết tươi chiến thần. Mà quyền thứ ba, lục thần oanh ra, cũng chỉ có thể làm được cùng chiến thần đồng quy vu tận. Có thể nói, đối với có được thần chi võ nghệ cùng quân trận chi lực chiến thần đến nói, khứ trừ lý trí biến thành ma vật, cũng không có để hắn mạnh lên, ngược lại để hắn đã mất đi dựa vào thành danh căn nguyên. Mặc dù có được lý trí chiến thần, cũng sẽ không lui bước. Hắn quá kiêu ngạo, làm thần linh đối mặt thấp hơn mình phàm nhân dũng sĩ, hắn sẽ dốc toàn lực công kích, nhưng tuyệt đối sẽ không tránh né cùng chống đỡ. Cũng liền chỉ có cùng hắn cùng giai người, mới có thể để cho hắn chân chính toàn lực ứng phó đi. Trong lòng suy tư đồng thời, lục thần cũng nhìn về phía kia một vùng biển mênh mông. Lúc này nhưng lục thần còn duy trì thiên kiếm cảm giác trạng thái. Cũng bởi vậy, lục thần có thể trông thấy đại dương mênh mông thời gian. Một quyền vung ra cũng có thể để hắn không cách nào tránh né. Nhưng để lục thần mày nhăn lại chính là, cái này tà thần cùng dĩ vãng thấy qua cũng khác nhau. Hải dương rộng lớn vô ngần, trưởng khống hải dương thần linh vốn là lấy năng lượng to lớn mà nổi danh. Lúc này thần linh đem điểm này phát huy đến cực hạn. To lớn đại dương mênh mông đã phát triển mấy chục cây số phạm vi. Càng làm cho lục thần nhức đầu là, đại dương này tà thần nắm giữ là sinh mệnh sinh sôi chi năng. Có lẽ hắn diễn sinh ra ma vật không cách nào đối lục thần tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn quá lớn, bên trong mỗi một giọt nước cũng đều ẩn chứa sinh mệnh chi năng. Nói cách khác, lục thần không đem toàn bộ đại dương mênh mông sấy khô, liền không cách nào giết chết cái này tà thần. Càng làm cho lục thần khó chịu là, trước mắt hải dương quái vật còn tại thôn phệ lấy tà ma chi khí cùng quỷ kính bên trong bùn đất, nhanh chóng tăng trưởng. Gia hỏa này căn bản không cần diễn hóa hình thể tiến hành công kích, chỉ cần cất đặt một đoạn thời gian, hắn là có thể đem toàn bộ quỷ kính đều hóa thành mình phân thân. Mà khi đó, chính là truyền kỳ, cũng vô pháp hủy diệt hắn. Nếu như một mực tiếp tục kéo dài, hắn có thể đem toàn bộ thế giới nuốt mất. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều đem hóa thành một vùng biển mênh mông. Bên trong cũng đem dựng dục vô số tà vật, thậm chí là đến truyền kỳ tà vật. Trước mắt thần linh là đối với lục thần nguy hiểm thấp nhất, nhưng cũng là đối thế giới tổn thương lớn nhất. Lục thần có thể trốn, thế giới lại chỉ có thể bị hắn thôn phệ. Nghĩ như vậy, lục thần không hiểu nghĩ đến vị này thần quốc. Theo lục thần phỏng đoán, trước mắt tà thần thần quốc tuyệt đối là một mảnh càng thêm thật lớn sền sệt hải dương. Bên trong ngao du lấy lượng lớn tà vật, mà muốn triệt để giết chết vị này thần linh, tuyệt đối phải tiến vào kia sền sệt trong hải dương cùng hắn chém giết. Nghĩ như vậy, lục thần trực tiếp lắc đầu. Cho dù là hiện tại, lục thần cũng không dám tiến vào hải dương bên trong. Mặc dù trước mắt đại dương mênh mông nhìn như không có sóng gió dâng lên, lôi đình chấn thiên chân chính hải dương cuồng bạo, nhưng lục thần thiên khải lại nhắc nhở lấy lục thần. Trước mắt sền sệt hải dương muốn so chân chính hải dương nguy hiểm hơn nhiều. Nơi đó xác thực nguy hiểm, nắm giữ lấy sinh mệnh sinh sôi chi năng hải dương, có thể đem tự thân hóa thành dịch nuôi cấy. Tự nhiên cũng có thể diễn sinh ra vô số nấm hoặc là ký sinh trùng. Tiến vào hải dương bên trong, lục thần tuyệt đối phải bị ký sinh mà chết. Xem ra, cần trước đối phó tử thần. Đại dương mênh mông quái vật không có diễn hóa ra có thể đối lục thần tạo thành uy hiếp quái vật, nhưng quá mức rộng rãi, nhưng cũng để lục thần có chút không thể làm sao. Mà một khi kéo dài quá lâu, tử thần có khả năng phát sinh biến hóa. Cho nên, lục thần chuẩn bị trước đối phó tử thần. Một đao la sát còn có hai kích chi lực. Hai kích về sau ta sẽ thoát lực. Nhất định phải tại hai kích bên trong đánh giết tử thần. Dạng này, lần nữa phục sinh trở về, ta mới có cùng hải dương tà thần sức đánh một trận. Nghĩ như vậy, lục thần không có lập tức mở ra một đao la sát, mà là chuẩn bị hóa thân cự long, tiên cơ thăm dò một chút tử thần. Đây là chuyện rất cần thiết. Thiên kiếm chỉ là để ta tất chúng, lại không cách nào để ta nhất kích tất sát. Nắm giữ tử vong thần linh, tuyệt đối có thay mệnh cùng từ trong tử vong trở về quyền năng. Lần trước vị này vĩ đại tồn tại ngay tại sau khi chết hóa thành ma vật. Lần này cũng cần cẩn thận ứng phó. Ngao. Nghĩ như vậy, lục thần nhanh chóng cải biến. Rất nhanh, một con dài đến 40 mét cự long ngay tại tiếng gầm gừ bên trong xuất hiện ở trên chiến trường. Giống thanh chấn trời, càng mang theo một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người. Tại cự long trong tiếng gầm giống tức giận, từ trong hải dương diễn sinh ra tà vật, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Cự lượng vì ma vật đỉnh điểm, là đứng đầu nhất loài săn mồi. Trong hải dương sinh sôi ra ma vật cũng bị lục thần lấy càng thượng vị vị cách chế trụ. Tại cự long trong tiếng hô, ma vật run rẩy không phát huy ra vốn có thực lực. Ngược lại là chiến sĩ loài người bởi vì huyết sắc chiến kỳ kết nối, gánh vác lục thần một bộ phận cự long chi lực. Đương nhiên, tại lục thần nhận công kích thời điểm, hoặc là kịch liệt phát lực thời điểm, bọn hắn cũng sẽ gánh chịu lục thần chịu áp lực. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng đối lục thần phương này có lợi. Dựa vào những người khác ngăn cản được ma vật, lục thần há miệng liền muốn hướng phía tử thần phun ra long tức. Xin lỗi rồi, mặc dù ngươi không có công kích, nhưng còn xin trở về trên trời đi. Mang theo giọng áy náy vang lên. Nhưng lục thần trong miệng ấp ủ long tức lại một khắc không có ngừng. Nhưng ngay tại hỏa diễm tại trong bụng ấp ủ thời điểm, lục thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, tán đi trong miệng long tức, lấy long hống khu động kỹ năng, khúc kính gãy càng. Đây là truyền tống năng lực, có thể mở ra không gian thông đạo, đem một cái địa phương người cùng vật phẩm truyền tống đến một chỗ khác phương. Cái này kỹ năng là một cái chiến lược tính kỹ năng. Nhưng một ít thời điểm, cái này cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu, dựa vào cự long hình thái đối với thiên địa quy tắc điều động. Lục Thần mở ra không gian thông đạo rất là cấp tốc. Đồng thời, lấy hùng hậu khí huyết làm năng nguyên, cũng làm cho không gian thông đạo phạm vi chừng 30 mét chi lớn. Toàn lực thả ra Lục Thần, rất mau đưa không gian thông đạo mở ra ra, mang theo màu u lam trạch truyền tống môn một mặt xuất hiện ở tử thần dưới chân, mặt khác thì xuất hiện ở hải dương tà thần trên không. Theo truyền tống môn triệt để mở rộng, để Lục Thần mừng rỡ sự tình phát sinh, tử thần không có toàn lực né tránh, hắn vẫn tại chậm ung dung đi tới, mà dạng này hành tẩu, tự nhiên đi không ra truyền tống môn phạm vi. Thành công, đây là Lục Thần gieo hò, mà lúc này, đã đó có thể thấy được Lục Thần muốn làm cái gì. Đúng vậy, Lục Thần chuẩn bị đem tràn ngập khí tức tử vong tử thần truyền tống đến có thể sinh sôi hết thảy sinh mệnh chi trong biển, tử vong cùng sinh mệnh, sa mạc cùng hải dương, dạng này đối lập, các ngươi trước chém giết một đợt đi. Lục Thần hy vọng xuất hiện tử thần một bước bước vào sinh mệnh chi hải cảnh tượng. Bất quá, tử thần xác thực không có né tránh, nhưng sau đó tình huống lại ngoài Lục Thần đoán trước. Theo tử thần đi vào không gian thông đạo bên trong, Lục Thần mở ra ra không gian thông đạo vậy mà cũng nhận tử vong xâm nhập. Đặc biệt là khắc sâu tại trên đất phù văn, có loại dần dần ảm đạm cảm giác. Càng làm cho Lục Thần khó chịu là, tử thần tại không gian thông đạo bên trong tốc độ cũng không nhanh. Hết thảy đồ vật đều đem đi hướng tử vong, dù là không gian cũng là như thế. Tử thần vị cách quá cao a, còn một mực phát ra tử vong lĩnh vực, ta không gian thông đạo sắp không chịu được nữa. Cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể tiến vào không gian thông đạo bên trong, càng mạnh tồn tại. Muốn truyền tống cần năng lượng càng nhiều. May mắn là, lần này không gian thông đạo mở ra khoảng cách cũng không xa. Tử thần cũng không có cố ý giãy giụa. Cái này khiến không gian thông đạo đang sụp đổ trước đó chung quy là thành công. Theo, phốc, một tiếng, tử thần trực tiếp tiến vào tràn đầy sền sệt vật chất sinh mệnh chi trong biển. Mà Lục Thần cũng là ngay lập tức dương cánh xông về bầu trời, nhìn về phía sinh mệnh chi hải, như Lục Thần đoán như thế, cả hai xác thực phát sinh chiến đấu. Không, hẳn là không thể nói chiến đấu. Dị vật tiến vào thể nội, sinh mệnh chi hải ngay lập tức phát huy ra phân giải chi năng, muốn đem tử thần phân giải. Đây là hắn bản năng phản ứng, mà tại loại phản ứng này bên trong, đầu tiên là vô số đang đem tự thân từ sinh vật biển tiến hóa thành lục địa sinh vật quái vật đình. Chỉ tiến hóa, đình chỉ tiến hóa về sau, một chút quái vật như thực nhân ngư, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng xông về tử thần. Đây là bên ngoài công kích, mặt tối bên trên, vô số nấm, vi khuẩn chờ nhỏ bé sinh vật cũng xông về tử thần. Muốn tại hắn trên thân ký sinh hấp thụ hắn lực lượng trưởng thành. Nếu như là người thường tiến vào sinh mệnh chi hải, muốn một bên ngăn cản hải thú tiến công, một bên ngăn cản nấm phân giải, một khi hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Dù là Lục Thần cũng không dám tiến vào sinh mệnh chi trong biển, nhưng tử thần là khác biệt. Hắn tùy thân bổ sung lấy tử vong lĩnh vực, vừa mới tiến vào hải dương, một cỗ màu xám khí tức tử vong liền từ hắn quanh thân phát ra hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại kia khí tức tử vong khuếch tán bên trong, hết thảy tất cả đều tại đi hướng tử vong. Vô luận là hải thú, vẫn là nấm, thậm chí là xanh mơn mờn tràn đầy sền sệt vật chất sinh mệnh chi hải, cũng có một bộ phận biến thành màu xám trắng hạt cát. Cái này màu xám trắng hạt cát một bộ phận tụ tập tại tử thần dưới chân gánh chịu lấy hắn thân thể. Một bên hướng phía xung quanh lan tràn, như Lục Thần dự đoán như thế. Tử vong cùng sinh mệnh không thể tương dung. Hải dương cùng sa mạc cũng vô pháp cộng sinh. Cả hai thần tính tại kịch liệt xung đột. Cụ thể biểu hiện chính là hải dương trung tâm xuất hiện một mảnh màu xám trắng hạt cát. Hạt cát đang hướng phía chung quanh lan tràn. Hải dương thì là muốn triệt để đem hạt cát bao phủ. Phi hành tại bầu trời, Lục Thần một bên ở trong ý thức rút ra mình kỹ năng, một bên nhìn về phía dưới, trong lòng còn có một chút may mắn. Còn tốt, tà ma chi khí không cách nào hoàn toàn trưởng khống Sa Đọa thần linh. Hoặc là nói, không muốn trưởng khống, cái này khiến ta có thao túng không gian. Đánh đi, các ngươi tiếp tục đánh đi. Trên bầu trời Lục Thần đang đợi lấy phía dưới phân ra thắng bại. Đồng thời, hắn cũng tại tốn hao linh khí giá trị đem thăng cấp chỗ lấy được kỹ năng không đứt chương đổi lấy. Phong hào anh hùng viên mãn một lần kỹ năng rút ra. Kiếm hào viên mãn một lần kỹ năng rút ra. Đột phá đến đại kiếm hào một lần kỹ năng rút ra. Hiện tại Lục Thần, khoảng chừng 3 lần kỹ năng rút ra cơ hội. Đây là khiến người hưng phấn sự tình. Bất quá, cao hứng Lục Thần rất nhanh nghĩ đến một điểm không đúng. Chờ một chút, hẳn là 4 lần mới đúng. Ta dĩ vãng thành tựu vĩ đại để ta từ anh hùng trực tiếp tăng lên tới phong hào anh hùng. Đại kiếm hào cũng hẳn là sẽ trực tiếp tăng lên tới phong hào kiếm hào cấp độ. Hệ thống lần này, nhắc nhở có chút chậm a. Nghĩ như vậy, Lục Thần một bên hao phí linh khí giá trị thay đổi kỹ năng. Một bên chờ phong hào kiếm hào nhắc nhở đến. Chỉ là, tại không trung đi vòng vo một lúc sau, Lục Thần tốn hao 9000 linh khí giá trị đem 3 cái kỹ năng toàn bộ cố lời nói tốt. Phong hào kiếm hào nhắc nhở còn chưa tới đến. Cái này khiến Lục Thần nghi ngờ. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có phong hào kiếm hào nhắc nhở? Đinh, hệ thống nhắc nhở. Không có kiểm chắc đến có người sùng bái cho rằng túc chủ kiếm thuật cao siêu có tông sư phong cách. Cho nên không cách nào thu thập tín ngưỡng chi lực ngưng tụ phong hào. Không đúng sao, làm sao lại không có? Ta làm nhiều chuyện như vậy, danh khí đã sớm truyền bá ra. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ danh khí đã truyền bá, nhưng biết được túc chủ tình huống về sau. Tất cả mọi người cảm thấy túc chủ là man tộc anh hùng, là thần chi tử, thậm chí là chúa cứu thế. Nhưng không người tán đồng túc chủ kiếm thuật, làm sao có thể, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Bọn hắn rõ ràng đều ở trước mặt ta thừa nhận ta kiếm thuật cao siêu. Hệ thống nhắc nhở để Lục Thần tâm tình u buồn, lúc này, hắn mới minh bạch, vô luận là Vân Châu người vẫn là man hoang, đều chỉ là mặt ngoài tán đồng kiếm thuật của mình, nhưng ở trong lòng còn coi hắn là thành man tộc anh hùng, mà không phải kiếm thuật cao siêu kiếm hào. Điều này cũng làm cho Lục Thần có chút tức giận. Đáng chết, các ngươi không tán đồng liền không tán đồng đi. Vì cái gì ta hỏi lúc các ngươi không ngay mặt nói với ta rõ ràng? Dạng này gạt ta có ý tứ sao? Ngoặc kép, làm giả, vương tử điện hạ, hỏi thời điểm nắm đấm có thể lấy ra sao? Hạng lôi. Quả đấm ngươi lớn, ngươi nói đều đúng, cơ hồng điệp, phu quân đại nhân là chính xác, ngài nói cái gì chính là cái đó, còn xin phu quân đại nhân cao hứng lúc, ban đêm thương tiếc một chút thiếp thân. Đây là Lục Thần hỏi thời điểm mọi người trong lòng ý nghĩ. Nhưng bởi vì Lục Thần không có tha tâm thông, dạng này ý nghĩ Lục Thần cũng không biết, lúc này. Lục Thần chỉ cảm giác thế giới tràn đầy lừa gạt, càng thấy người nơi này kiến thức vẫn là ít. Nếu như là tại hiện đại, người ở đó nhất định sẽ tán đồng kiếm thuật của ta tư cách. Chân chính kiếm thánh hẳn là lấy vạn vật làm kiếm, sẽ chỉ kiếm pháp kiếm thánh là tà đạo. Nghĩ như vậy Lục Thần, nghĩ đến cái nào đó chỉ chọn quang lượng thuật pháp sư. Lại nghĩ tới do dự liền sẽ bại trận cái nào đó kiếm thánh. Ngay cả dạng này pháp sư cùng kiếm thánh bọn hắn đều có thể tán đồng. Ta lấy quyền thay kiếm, nói mình là kiếm thánh, bọn hắn sẽ nhận đồng. Hẳn là đi, Nghĩ như vậy, Lục Thần có chút không xác định, nhưng rất nhanh, hắn liền kiên định nội tâm của mình, nhất định sẽ, nơi nào mọi người tư tưởng khoáng đạt, kiến thức rộng rãi, nhất định sẽ tán đồng ta kiếm thánh tư cách, nhiều nhất cũng liền cảm thấy ta là một cái da thịt kiếm thánh. Nhất định là như vậy, Lục Thần bởi vì bị mọi người lừa gạt mà cảm thấy tâm tắc. Cũng cảm thấy những người ở nơi này kiến thức quá ít. Thậm chí, hắn chuẩn bị hoa một chút thời gian thay đổi một chút này phương nhân loại nhận biết. Để bọn hắn biết, không phải cầm kiếm mới gọi kiếm thánh. Chỉ cần trong lòng có kiếm, vô luận phát ra như thế nào công kích, cho dù là cầm cái gát linh tiến hành càn quét, cũng coi là kiếm thánh. Sai không phải ta, là thế giới nhận biết. Mặc dù ta tăng giả, dùng nắm đấm, nhưng ta là đại kiếm hào. Vừa nghĩ muốn thay đổi người khác nhận biết, Lục Thần một bên cũng đang chăm chú phía dưới. Lúc này phía dưới đã chiến đấu thật lâu, nhưng như chiến thần đồng dạng, tại tranh đấu bên trong, tử thần cũng điên rồi, mà điên rồi tử thần cũng bị tà ma chi khí chậm rãi điều khiển. Lúc này hắn không còn chỉ công kích sinh mệnh chi hải, còn tại công kích Lục Thần. Về phần sinh mệnh chi hải, một mực tại diễn sinh tà vật, bởi vì Lục Thần biến thân làm cự long, sinh mệnh chi hải cũng diễn sinh ra được phi hành tà vật. Chỉ là, cùng trong giới tự nhiên ma vật khác biệt, sinh mệnh chi hải diễn sinh ra ma vật rất là quái dị. Chỉ có một cái đầu lâu bay đầu, mọc ra cánh con rết, tràn đầy gai nhọn phi xà, lớn lên gấp mấy trăm lần châu chấu, chậm rãi hướng phía bầu trời du đãng u hồn sứa. Đủ loại tà vật bay về phía bầu trời, loại kia loại tà ma, Lục Thần nhìn xem đều có chút tê cả da đầu, không dám tiếp xúc. Mà Lục Thần cũng không có tiếp xúc ý tứ, đối mặt lượng lớn bay hướng lên bầu trời tà vật, Lục Thần trực tiếp triệu hồi thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Lấy băng xương tử vong chi lực, phối hợp cự long xương lạnh thổ tức, trực tiếp viễn trình đem những cái kia tà ma đông lạnh thành từng cái băng u cục. Để bọn chúng nhao nhao bị đông cứng mà chết. Tại công kích phi hành tà ma đồng thời, Lục Thần cũng một mực phun ra xương lạnh thổ tức đông kết sinh mệnh chi hài. Hiệu quả như vậy hữu dụng, tại Lục Thần cùng tử thần cả hai giáp công hạ, sinh mệnh chi hải phạm vi rút nhỏ, 100 mét, đây không phải một cái con số nhỏ, nhưng nhìn xem tác động đến mấy chục lực phương viên sinh mệnh chi hải. Lục Thần thật bất đắc dĩ, gia hỏa này, rốt cuộc muốn đánh như thế nào? Cùng tử thần giáp công sinh mệnh chi hải lúc Lục Thần liền rất đau đầu. Khi tử thần triệt để điên rồi về sau, Lục Thần phiền phức lớn hơn, cùng sinh mệnh chi hải chỉ là khuếch trương khác biệt. Tử thần lực công kích mạnh dọa người, đứng ở dùng khí tức tử vong chuyển hóa mà đến hạt cát phía trên. Bị hắc bào bao phủ tử thần nhẹ nhàng dừng lại trong tay quyền trượng. Người hướng phía sau lưng ngồi xuống, nương theo lấy tử thần động tác. Vô ý thức đống cát cấp tốc ngưng kết cũng chuyển hóa thành hoàng kim. Hoàng kim tương hỗ tổ hợp. Rất nhanh, một cái hoa mỹ vương tọa xuất hiện ở tử thần sau lưng. Bị hắn ngồi xuống tới. Theo tử thần ngồi tại vương tọa phía trên. Không gặp hắn có động tác gì. Hắn dưới chân hạt cát như có sinh mệnh bình thường bắt đầu chuyển động. Rất nhanh. Một tòa to lớn kim tự tháp đỉnh lấy vương tọa cực tốc bay lên. Kim tự tháp thần khắc rõ đại lượng phù văn, càng có scarab, đầu chó thân người đồ văn, cùng đại lượng Lục Thần không quen biết ký tự xuất hiện ở trên thân tháp. Nhanh chóng bốc lên kim tự tháp chừng 120 mét. Theo kim tự tháp triệt để ngưng kết, tử thần lần nữa dừng lại trong tay quyền trượng, mà lần này Lục Thần chỉ cảm giác một cỗ đặc thù uy nghiêm ở chung quanh truyền ra. Loại này cảm giác, Lục Thần còn rất quen thuộc. Đây là, vương miện, ta cự long trọng yếu nhất vương miện năng lực. Tử thần làm sao lại có được vương miện chi lực? Vương miện năng lực hạch tâm là mệnh lệnh, lấy cao vị ra lệnh thuộc hạ, biểu hiện tại cự long trên thân, chính là lấy cổ xà con trai vị cách mệnh lệnh trong thế giới hết thảy. Nói thật, tử thần biểu hiện ra cái khác năng lực lục thần tịnh không để ý. Nhưng biểu hiện ra vương miện thật vượt quá lục thần dự liệu. Đây chính là lục thần nghĩ xấu. Tử thần là có vương miện năng lực. Đương nhiên, tử thần vương miện năng lực cũng không hoàn chỉnh. Hắn chỉ có thể ra lệnh tử vong thân thuộc. Nhưng theo tử thần thôn phệ thần mặt trời, hết thảy lại khác biệt. Trong sa mạc, nắm giữ chí cao vương miện chi lực chính là thần mặt trời. Hắn cũng là trong sa mạc tam trụ thần, càng là sa mạc thần hệ cao nhất thần linh, chỉ là mạnh nhất, cũng là bị tà ma nhất là nhằm vào. Cái kia thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì lục thần không biết. Nhưng cuối cùng, là cùng là tam trụ thần tử thần thôn phệ mặt trời chi thần. Cũng bởi vậy, hiện tại tử thần có được thái dương chi lực. Tự nhiên cũng có được tượng trưng cho chí cao vương miện chi lực. Quỳ xuống, thần phục với ta. Theo tử thần tại kim tự tháp bên trên vương tọa bên trên phát ra tiếng. Lục thần chỉ cảm giác hết thảy chung quanh đều tại đối vị kia thần linh quỳ sát. Gió đang nghe theo vị kia mệnh lệnh, nguyên tố đang đợi vị kia phân phó. Tự liền có lý trí nhân loại cũng muốn quỳ sát tại hắn dưới chân. Thậm chí, tự liền lục thần đều có một loại phủ phục tại đối phương tọa hạ cảm giác. Đương nhiên, theo Hao Soku Haki cùng vương miện năng lực bộc phát, loại này cảm giác tiêu tán không còn. Hóa thân cự long lục thần, thậm chí còn cảm giác mình có thể cùng vị kia tồn tại tranh đoạt chung quanh hết thảy quyền khống. Chế, ngươi không khống chế được ta. Giống. Long hống chấn nhiếp gầm lấy cự long vương miện chi lực. Tăng thêm Hao Soku Haki, lục thần muốn trái lại áp chế tử thần. Ít nhất cũng phải cùng hắn cân sức ngang tài. Cái này có tác dụng. Theo long hống lên tiếng, lục thần chỉ cảm giác linh khí chung quanh bị khí thế của mình áp bách. Nghe theo mình phân phó, chỉ là toàn lực ứng phó lục thần. Phát hiện mình không có tranh qua tử thần, đây không phải vị cách khác biệt. Mặc dù tử thần rất mạnh, nhưng có thể tiến vào cuối cùng chỉ là hóa thân. Để lục thần tại khi thế tranh phong xa sút bại chính là tử thần dưới chân kim tự tháp. Thần điện, ma thuật công xưởng, cái kia kim tự tháp cùng hộ thành đại trận đồng dạng. Có thể gia tăng tử thần uy năng. Phát hiện kim tự tháp không phải trang trí về sau, lục thần ngay lập tức là trông mà thèm, hắn cũng rất muốn dạng này có thể gia tăng mình thực lực kiến trúc a. Dựa vào kim tự tháp, tử thần vương miện năng lực chiếm cứ ưu thế, nhưng lục thần cũng có thể tự vệ. Nếu như là bình thường giao phong, chính là liều ai có thể nắm giữ càng nhiều năng lượng, lấy năng lượng oanh kích đối phương. Nhưng điên rồi, tử thần không cùng lục thần nhiều bi ý nghĩ. Bị tà ma chi khí khống chế, hắn chỉ muốn sớm đi giết chết lục thần. Bởi vậy, hắn làm sự tình rất là kịch liệt. Mắt thấy không cách nào bằng vào vương quyền trong thời gian ngắn để lục thần thần phục. Hắn trực tiếp đưa tay đem mắt phải của mình trừ ra. Mắt phải vừa bị đào ra liền bị hắn ném vào sinh mệnh chi trong ao. Nói thật, cái này một màn vẫn là để lục thần rất mộng. Hắn không biết tử thần vì sao làm như thế. Nhưng rất nhanh, vượt quá lục thần dự liệu sự tình phát sinh. Tử thần mắt phải tiến vào sinh mệnh chi ao sau cũng không tiếp tục cùng hải dương tà thần phát sinh. Va chạm, mắt phải ném địa phương xuất hiện một cái đại vòng xoáy. Kia mắt phải tại cực tốc hút lấy trong hải dương sinh mệnh chi lực. Mà cái này một màn cũng làm cho lục thần cảm thấy không ổn, không thể để cho nó hút. Ôm loại này ý nghĩ, lục thần vỗ cánh xông về vòng xoáy phụ cận, trong miệng nổi lên long tức, chuẩn bị tiếp cận chính là một ngụm long tức phun hà. Nhưng rất nhanh, phi hành tốc độ cao, Lục Thần liền cảm giác được cái gì. Mà lúc này, sinh mệnh chi trong biển, tử thần mắt phải cũng hấp thu lượng lớn sinh mệnh năng lượng. Hóa thành một con dương cánh mở ra chừng 100 mét thần tuấn đại điểu xuất hiện ở bầu trời. Kia cự điểu xuất hiện liền bay thẳng Lục Thần, tựa như muốn cùng Lục Thần tiến hành không chiến. Cự ưng làm bầu trời bá chủ, theo lý đến nói là không cần bất luận cái gì không trung sinh vật. Nhưng nhìn thấy cự điểu về sau, Lục Thần mặt đều dọa trợn nhìn, không để ý cùng tử thần giằng co. Hóa thành cự long, Lục Thần hai cánh mở ra, liền hốt hoảng chạy trốn. Không trách Lục Thần sợ hãi, thực sự là trải qua tử thần sự kiện về sau, Lục Thần từng đọc qua vị kia thần linh tư liệu. Man Hoang từng lấy đặc thù phương pháp biết được sa mạc thần hệ một ít chuyện. Bởi vậy, đọc qua Lục Thần minh bạch, sa mạc trong thần thoại, thần mặt trời chính là từ sáng thế thần chi bên trong mắt phải sinh ra. Hắn hình tượng cũng là đầu chim nhân thân. Cũng bởi vậy, mắt phải cùng cự điểu, trình độ nhất định cũng đại biểu cho thái dương chi lực. Bình thường trạng thái dưới, Lục Thần không quan tâm cùng mặt trời đối bính, nhưng đối mặt một vị điên rồi thần linh, đặc biệt là thiên khải dự báo, để Lục Thần minh bạch vị kia muốn làm gì về sau. Lục Thần căn bản không dám có một tia dừng lại, cực tốc chạy trốn Lục Thần. Vì triệt để rời xa con kia cự điểu, thậm chí lấy long hống phát ra gió táp sóng dữ, khống chế lấy cuồng phong, Lục Thần tốc độ cực nhanh, nhưng đây là không cách nào tránh né mặt trời cự điểu truy tập. Không có biện pháp, vô luận là ở đâu bên trong, mặt trời trừ đại biểu cho quang minh cùng chính nghĩa bên ngoài, cũng còn đại biểu cho thần tốc, cự lượng cùng phong lực. Lại như thế nào so được mặt trời thần tốc? Bất quá, lúc này, Lục Thần phía sau cự điểu đã không cách nào xưng là chim. Truy kích Lục Thần thời điểm, toàn bộ cự điểu đều đang thiêu đốt. Hiện tại, cùng nó nói là cự điểu, không bằng nói là một viên thiêu đốt mặt trời. Lục Thần là tại bị mặt trời truy kích, mà đang đuổi bên trên Lục Thần về sau. Kia mặt trời cũng không có ngừng chiến đấu ý nghĩ, hướng phía Lục Thần chính là hung hăng đánh tới. Đừng tới đây a, có chuyện hào hào nói. Lục Thần đang sợ hãi, nhưng hắn lời nói căn bản là không có cách ngăn cản cự điểu va chạm. Mà tại đụng vào Lục Thần sau một khắc, một trận kinh thiên oanh minh tại Lục Thần vang lên bên tai. Đồng thời, vô tận ánh sáng và nhiệt độ tại Lục Thần trước mắt bạo phát, đạn hạt nhân, lần nữa giáng lâm quỷ kính. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.